quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 238-2, lần này nháo lớn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Hinh Hinh lớn tiếng nói. Chánh án, bị cáo thứ nhất và bị cáo thứ hai sớm đã có quan hệ thân mật. Đủ để có thể thấy được bị cáo thứ hai không biết chuyện bị cáo thứ nhất chuyển tiền đến trong tài khoản cô. Căn bản là đang nói dối. Sắc mặt Nhạc Phi trở nên trắng. Cô biết mình xong rồi. Cô thật sự bị Mậu Hinh bức đến chỗ tuyệt cảnh. Mậu Hinh bày một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe. Bị cáo thứ hai, nơi này của tôi có một phần kiểm tra sức khỏe. Phía trên viết thời gian cô mang thai là 5 tuần. Theo điều tra camera ghi lại, 5 tuần trước vừa lúc Hướng Nam từng vào nhà trọ của cô. Anh có phải cha đứa nhỏ trong bụng cô hay không? Nhạc Phi lập tức phủ nhận. Không phải, Mậu Hinh căn bản không cần Nhạc Phi phủ nhận. Tiếp tục nói, bởi vì trong bụng cô mang thai đứa nhỏ bị cáo thứ nhất. Cho nên anh mới nguyện ý gánh vác tất cả tội danh. Đổi mẹ con cô bình an. Nhạc Phi nghe lời này toàn thân phát run. Không phải như thế, không phải như thế. Mậu Hinh cười lạnh, nếu không phải có quan hệ thân mật với cô, người bạn nào sẽ chuyển 6 triệu tới trong tài khoản cô? Bị cáo thứ hai, nơi này là tòa án. Mời cô nói thật ra. Nhạc Phi nghe lời này, nhìn Mậu Hinh, thấy cô vẻ mặt thanh minh, giống như đã nhìn thấu toàn bộ. Mậu Hinh bày tỏ bắt đầu đưa ra chứng cứ thứ hai. Bị cáo thứ hai, tại Hoàn Vũ bộ phận quan hệ xã hội và phòng thị trường nhất định là hợp tác chặt chẽ. Đúng hay không? Giọng Nhạc Phi bắt đầu run rẩy. Vâng ạ, Mậu Hinh, tôi điều tra tất cả hạng mục Hướng Nam phụ trách vài năm nay. Bình thường một cái hạng mục đều có quan hệ xã hội liên quan theo vào. Mà công tác quản lý quan hệ xã hội cũng đề cập đến xem xét tư chất phương hợp tác và hạng mục hợp tác. Tất cả hạng mục Hướng Nam phụ trách cô đều có tham dự. Làm quản lý quan hệ xã hội lâu năm, xâm nhập điều tra tư chất công ty không có khả năng không biết chút nào. Nơi này của tôi có ghi lại, cô đã từng công khai nghi ngờ một công ty trong hạng mục. Nguyên nhân là cô tham dự vào phát hiện tư chất công ty đối phương tồn tại vấn đề. Nhạc Phi nhìn Mậu Hinh, không thể không bội phục cô thật sự làm rất nhiều công khóa. Tra thấu ngọn nguồn của cô. Kế tiếp, Hinh Hinh bắt đầu từ chi tiết từng hạng mục có liên quan vụ án bắt đầu đánh tan Nhạc Phi nói dối không biết chuyện hạng mục hợp đồng. Sau cùng Nhạc Phi gần như tan vỡ. Cuối cùng Mậu Hinh bày một phần danh sách tài sản Nhạc Phi. Một phần này là danh sách thanh tra tài sản người nhà bị cáo thứ hai Nhạc Phi. Bị cáo thứ hai Nhạc Phi mà lại có một tòa khu nhà cấp cao trăm ngàn vạn tại New Zealand. Cũng có nhiều chỗ bất động sản tại trong nước, lấy năng lực kinh tế bị cáo. Cô căn bản không có khả năng có năng lực mua bất động sản này. Chánh án, lý do tôi tin tưởng bị cáo thứ hai có những thứ tài sản này là cô có tham dự tham ô tài chính Hoàn Vũ. Mới có thể đặt mua, những cái này không phải. Nhạc Phi kêu to, những cái này là Minh Văn Hiên tặng cho tôi. Con của tôi cũng là Minh Văn Hiên, không phải Hướng Nam, Mậu Hinh, cô không cần oan uổng tôi. Những thứ tài sản này rõ ràng là mua trước sau 2 năm qua. Căn bản chính là lợi ích sau khi cô và Hướng Nam tham ô tài chính. Lợi dụng phi pháp đặt mua, Mậu Hinh nói, không phải. Căn bản không phải, Nhạc Phi kêu to, Hướng Nam là có để cho tôi giúp không sai. Nhưng mà những cái tài chính này tất cả đều là Minh Văn Hiên mua cho tôi. Không quan hệ cùng chuyện này, cô có thể đi tra mua. Không quan hệ cùng những cái hạng mục này, cách chương.